Chương 425, Uy Phong Quý Phi, 3. Hoàng thượng đến đường quả vẫn chưa đứng dậy hành lễ, đây là Hiên Viên Mặc cho phép, nhất là chỉ có hai người thời điểm. Hiên Viên Mặc đối nàng rất là dung túng đối với cái này, đường quả phi thường vui lòng, từ hôm nay trở đi, nàng sẽ để cho Hiên Viên Mặc minh bạch, sủng nàng là sẽ trả giá đắt. Hiên Viên Diệt cũng biết điểm này, đi đến mỹ nhân trước mặt, cẩn thận nhìn một chút cái kia Trương Khuynh Thành tuyệt sắc khuôn mặt. Nhất là nàng ngước mắt cười một tiếng nháy mắt, hắn nguyên bản như nước động đồng dạng tâm, vờ ơ y ma thẳng thắn nhảy lên. Hắn nắm chặt lại quyền, thần sắc không hiện, lộ ra một cái giống như Hiên Viên Mặc cưng chiều cười, đi lên nắm ở mỹ nhân vai, để quý phi đợi lâu. Hoàng thượng chính vụ bận rộn, thiếp chờ lại lâu, cũng là căn nguyện. Mỹ nhân nhẹ giọng thì thầm bộ dáng, cùng nàng ban ngày ngày ngang ngược cản rỡ bộ dáng thật là hoàn toàn không giống, mặt kia gò má dâng lên hai xóa đỏ ửng. Càng làm cho Hiên Viên Diệt thiết hầu đông nhúc nhích qua một cái, ôm lấy bả vai nàng tay đều dùng chút lực đạo. Quý Phi là một vị tuyệt sắc mỹ nhân nhi, thật không rõ hắn cái kia xuẩn đệ đệ vì sao lại ưa thích cải trắng hoa, mà không phải dạng này tiểu diễm hoa hồng. Đường quả mỉm cười nhìn xem Hiên Viên Diệt như vì sao con người, ý niệm cùng hệ thống giao lưu, là hắn. Cái gì túc chủ đại đại, ngươi làm sao nhận ra hệ thống chấn kinh? Hắn không có phát hiện Hiên Viên Diệt có cái gì không đúng sức lực à, linh hồn ba động cái gì, vừa rồi hắn đều đo qua, hoàn toàn không có dị dạng á a trực giác. Có chút ý tứ. Rất tốt, lại thành công hấp dẫn bản cung. Hệ thống nuốt nước miếng một cái, túc chủ đại đại, cần không cần ta che đậy thoáng cái, ta không quấy rầy người chuyện tốt. Không cần, vừa gặp mặt liền muốn lên giường, cái kia rất không ý tứ, ta cần cùng hắn bồi dưỡng một chút tình cảm. Chờ hắn yêu ta. Nhắc lại lên giường sự tình đi. Ai không biết vì cái gì, luôn cảm thấy Hiên Viên Diệt thật đáng thương à, vừa xuất hiện liền bị biến thái túc chủ để mắt tới, không chân tâm thịt cũng không cho ăn loại kia. Cũng thế, túc chủ tâm địa đặc biệt cứng rắn, dù là cái này người thật là trước mấy cái thế giới cái kia, nàng QNZ sẽ không mềm lòng, đối với hắn có cái gì lệ riêng. Túc chủ nói QNZ, nàng mỗi một cái thế giới đều phân rất rõ ràng. Mỗi một cái thế giới đều là một lần nữa tẩy bài, nàng có thù tuyệt đối sẽ không lưu đến kế tiếp thế giới. Hoàng thượng nếu là mệt mỏi, liền nghỉ ngơi đi. Hiên Viên Diệt nghe lấy nữ nhân mềm nói thì thầm, chỉ cảm thấy tâm lý có một loại nói không nên lời cảm giác, nữ nhân này cho hắn cảm giác, thực sự là quá kỳ quái. Trước khi đến hắn là hoàn toàn không có cảm giác, này lại hắn vờ ơ y mà không đành lòng như vậy đối nàng. Hắn có chút do dự. Một loại trực giác nói cho hắn biết, tốt nhất đừng đối nàng làm ra quá phận sự tình. Bằng không thì, hắn sẽ hối hận cả đời. Loại này đáng sợ trực giác, để hắn cảm thấy buồn cười. Có thế hết lần này tới lần khác hắn vừa định dùng dược hoàn thời điểm, thân thể liền sẽ trở nên rất cứng ngắc. Vừa thấy đã yêu sao Hiên Viên Diệt không thể không thừa nhận, trực giác chiếm thượng phong, để hắn không có cách nào dựa theo Hiên Viên Mặc kế hoạch, đi đối phó nữ nhân này. Ngược lại lúc này, hắn đặc biệt muốn đem nàng ôm vào sập, làm điểm chân chính sự tình. Đương nhiên, hắn là lý trí, cũng sẽ không bởi vì dạng này liền thật làm ra dạng này sự tình. Trước mắt nữ nhân, không phải hắn nữ nhân, mà là Thiên Tần Quốc Quý Phi. Nếu quả thật đối nàng vừa thấy đã yêu, hắn liền cần mặt khác thật tốt như đồ. Ánh mắt hắn nhắm lại, một tay lấy nữ nhân ôm lấy, nhẹ nhàng quá lúc trước liền biết nàng rất gầy, không nghĩ tới dạng này nhẹ. Tại hắn trong ngực hoàn toàn không có trọng lượng.